Chương 50, kỳ kinh đám người. Công lực sau khi đột phá, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa củng cố một cái, lúc này mới vươn người đứng dậy. Khoảng cách xuyên qua tới đây đã hơn 3 tháng, thân thể của hắn vậy trong lúc vô tình cao lớn hơn một chút. Tiểu sư đệ, chúc mừng Viên Thu Vĩ làm người ngay ngắn, Trầm Mặc Lương hậu cửu, mới biệt xuất một câu nói như vậy. Kỳ thật hắn càng muốn biết Thạch Tiểu Nhạc là tu luyện như thế nào, hơn hết việc này liên quan cá nhân tư mật, thực sự không có ý tứ hỏi ra lời. Đại sư huynh, ngươi thương như thế nào cơ bản đều là ngoại thương, an dưỡng một phen cũng chính là. Thạch Tiểu Nhạc cũng không thúc giục Viên Thu Vĩ, thẳng đến sau 2 canh giờ, Viên Thu Vĩ tự giác không ngại, đưa ra muốn rời khỏi thạch thất, hai người lúc này mới khởi hành. Tại đen kịt trong thông đạo vòng vo hẹn thanh canh giờ, phía trước một loạt tiếng bước chân đánh thức Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc cầm thanh phong kiếm. Mà đối diện người, hiển nhiên vậy phát hiện Thạch Tiểu Nhạc hai người. Đại sư huynh, tiểu sư đệ, Tiêu Viên Bác, Mao Văn Tịnh mấy người lộ ra ý mừng, nhanh chóng đi tới. Các ngươi làm sao vậy tại cái này? Thạch Tiểu Nhạc buông lỏng một hơi, nghi hoặc hỏi đường. Hắn lúc ấy rớt xuống hô sâu, cũng không biết đằng sau chuyện phát sinh. Các loại nghe xong Tiêu Viên Bác giải thích, mới chợt hiểu ra. Đúng, các ngươi không có đụng phải Sở Lâm sao? Nếu như không gian dưới đất bên trong, còn có một người đáng giá Thạch Tiểu Nhạc kiên kỵ, người này trừ Sở Lâm ra không còn có thế là ai khác. Vì Bích Quang Thảo, Sở Lâm cùng Triệu Nam Tinh chính đánh đến ngươi chết ta sống, chúng ta tự biết tranh bất quá, với lại lo lắng tiểu sư đệ các ngươi, cho nên một mình đi ra. Tiêu Viên Bác nói ra, Thạch Tiểu Nhạc ồ một tiếng. Cái kia Sở Lâm, hẳn là tại trước mặt mọi người không dám thi triển ma đạo kiếm pháp, nếu không Triệu Nam Tinh đã sớm chết. Đại sư huynh, không biết Bích Quang Thảo nếu như dùng để luyện dược, hiệu quả sẽ như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi đường. Viên Thu Vĩ nói, đừng nhìn Bích Quang Thảo thể tích nhỏ, kỳ thật dược lực kinh người, một người căn bản không cần đến một mảnh. Nếu như đem đi luyện dược, chí ít có thể luyện ra 20 mấy khỏa để thuần đan, lại hiệu quả so trực tiếp phục dụng càng tốt. Nói đến đây, kỳ quái xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, không rõ hắn nghe ngóng cái này làm gì. Nếu là có để thuần đan, tin tưởng ba vị sư huynh sư tỷ nhất định có thể nâng cao một bước. A nghe nói như thế, Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bác, Mao Văn Tịnh ba người đưa mắt nhìn nhau. Lời nói đương nhiên là không sai, nhưng vấn đề là, có Sở Lâm cùng Triệu Nam Tinh tại, ai cũng không tranh được Bích Quang Thảo. A mặc dù lúc trước, Thạch Tiểu Nhạc nhìn như cùng Triệu Nam Tinh liều đến nan giải khó điểm, nhưng kỳ thật càng lớn còn là dựa vào ý cảnh chi lực. Một khi song phương đánh đến mấy trăm chiêu trở lên, nội lực chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, Thạch Tiểu Nhạc thua không nghi ngờ. Mao Văn Tịnh con mắt chớp chớp, thử dò xét nói, tiểu sư đệ, ngươi nên sẽ không, là muốn đi tranh Bích Quang Thảo a? Thạch Tiểu Nhạc nói, tại sao lại không? Chứ Bích Quang Thảo khó gặp, mình tranh hơn hết còn chưa tính. Hiện tại đã có thực lực tranh, không liều một thanh lại thế nào xứng đáng mình họa kiếm phái đệ tử đều là mắt trợn tròn. Thật là có quyết định này không được, trước hết nhất phản đối là Viên Thu Vĩ, bởi vì hắn biết rõ Sở Lâm khủng bố đến mức nào. Không khách khí mà nói, toàn bộ Lô Nhạn 13 phái, căn bản không có có đệ tử là đối thủ của hắn. Đại sư huynh, trước công chúng dưới, Sở Lâm không dám. Thạch Tiểu Nhạc nói ra, nghĩ thầm, coi như hắn dám thi triển ma đạo kiếm pháp, hiện tại mình cũng chưa chắc sợ hắn. Viên Thu Vĩ lão luyện thành thục, vẫn là không đồng ý đi tranh Bích Quang Thảo, hơn hết bởi vì đám người đều tại, cũng là không lo lắng Sở Lâm giết người diệt khẩu. Bởi vậy khi Thạch Tiểu Nhạc xách đi ra xem một chút lúc, vẫn là cố mà làm địa đáp ứng. Hơn hết Tiêu Viên Bác có loại cảm giác, người tiểu sư đệ này cũng không thay đổi chủ ý phanh phanh phanh. Không bao lâu, họa kiếm phái các đệ tử liền đi tới kịch đấu trung tâm, quả nhiên vẫn là phát hiện Bích Quang Thảo địa phương. Chỉ gặp tại các phái đệ tử đang bao vây, Sở Lâm cùng Triệu Nam Tinh hai người tóc thai bù xù, giống như điên cuồng địa đấu cùng một chỗ, rất giống là có thủ không đội trời chung. Sở Lâm cùng Triệu Nam Tinh đã đánh 5 trận, đều là bất phân thắng bại, xem ra trận này vậy treo. Lại đánh như vậy xuống dưới, bọn hắn không có cướp được Bích Quang Thảo, mình trước tiên cần phải tươi sống mệt chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đối Bích Quang Thảo đương nhiên vậy có ý tưởng, nhưng ai dạy mình tài nghệ không bằng người đâu, chỉ có thể ở một bên thấy. Triệu huynh, ngươi không la mở gì được cờ ta, ta cũng không la mở gì được cờ ngươi, không bằng dạng này, chúng ta chia đều Bích Quang Thảo như thế nào giao chiến hơn phân nửa, Sở Lâm mở miệng nói ra. Nếu như có thể, hắn đương nhiên không nguyện ý chia sẻ Bích Quang Thảo. Nhưng là ma đạo kiếm pháp cuối cùng không thể lộ ra ánh sáng, dựa vào bình thường thủ đoạn lại không làm gì được Triệu Nam Tinh, Sở Lâm chỉ có thế nhịn đau cắt thịt. Đương nhiên, hắn đã ở trong lòng quyết định, lần này nếu như có thể thoát khốn, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế giết Triệu Nam Tinh, cái này đáng chết gậy quấy phân heo hắc hắc. Sở Lâm ngươi sợ Triệu Nam Tinh nhe răng một cười, hơn hết đồng dạng thu tay lại. Nhìn ra được, hắn cũng không muốn đánh rơi xuống. Sở Lâm không để ý hắn lời nói, từ trong ngực lấy ra huỳnh lóng lánh bích quang thảo, liền chuẩn bị một tách ra vì hai. Giờ khắc này, rất nhiều người trợn cả mắt lên. Chậm đã đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên chìm quát một tiếng, từng bước một từ trong đám người đi ra. Viên Thu Vĩ vươn tay, làm bộ muốn ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc. Thiêu Viên Bắc lộ ra một cái quả là thế khổ cười. Mao Văn Tịnh đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc nhìn không ngừng. Còn có ở đây các môn các phái các đệ tử, đều là lấy các loại ánh mắt nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc. Lại là ngươi vật này, muốn làm gì? Triệu Nam Tinh đầu tiên là sững sờ, sau đó lệ quát một tiếng, trên mặt tràn đầy nổi giận chi sắc. Không có gì, chỉ là cũng muốn tranh một chuyến cái này bích quang thảo. Thạch Tiểu Nhạc một mặt bình thản. Chỉ bằng ngươi ta nhìn ngươi là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi, ngươi cẩu tạp chủng này. Triệu Nam Tinh nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn ý nghĩ vậy cùng những người khác như thế, cho rằng chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, cho nên không cho rằng đối mới có tư cách xuất thủ. Đồng dạng sắc mặt khó coi còn có Sở Lâm. So với Triệu Nam Tinh, Sở Lâm đối Thạch Tiểu Nhạc sát tâm càng sâu gấp 10 lần. Bởi vì tiểu tử này biết mình bí mật, vạn nhất ngày nào đó nói ra, liền là một cái phiền toái. Tại hạ tuyệt không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Các ngươi có thể điều tức đầy đủ thời gian dài, các loại trạng thái khôi phục, tại hạ lại ra tay. Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình, dù là bị Triệu Nam Tinh ở chửa cờ mặt mắng cầu tạp chủng, ánh mắt cũng không một tia gợn sóng. Không biết vì cái gì, Sở Lâm tâm lập tức liền nặng nề bắt đầu. Điều tức không cần, Triệu Mỗ hiện tại liền muốn chặt ngươi. Chỉ gặp Triệu Nam Tinh đột nhiên xuất ra một viên thuốc, nuốt vào trong miệng, chỉ một lát sau về sau, cả người lập tức trở nên tinh thần sáng láng. Khí thế mười phần. Hồi khí đan, là có thể làm người trong nháy mắt khôi phục lực lượng hồi khí đan. Thiết kiếm phái đệ tử hô, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lập tức tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Nam Tinh thật đúng là quả quyết ta nhớ được hồi khí đan thế nhưng là mấy vạn hai một viên đâu, trên người hắn cũng không nhiều a xem ra, Thạch Tiểu Nhạc thật chọc giận Triệu Nam Tinh. Tại mọi người xem kịch vui ánh mắt bên trong, Triệu Nam Tinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Sải bước hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Hại ta lãng phí một viên hồi khí đan, cậu tạp chủng, ngươi quỳ xuống cho ta liên chiến 5 trận, lệnh Triệu Nam Tinh khí thế phá lệ cường đại, tăng thêm đối Thạch Tiểu Nhạc tức giận, lúc này hắn liền như là một đầu da áp hổ dữ, trong tay kiếm sắt vung mạnh động, giống như liền hư không đều bị chạm phá. Đám người bên trong Hà Hậu Hoa đôi mắt co rụt lại, Triệu Nam Tinh một kiếm này uy lực, đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Nếu đổi lại là hắn, nhất định phải né tránh không thể. Nếu như là tại một ngày trước, Thạch Tiểu Nhạc vậy sẽ làm ra đồng dạng quyết định, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có một kiếm. Tàng khí thất trọng nội lực như giang hà lao nhanh tại hắn trong kinh mạch du tẩu, chạm màu xanh kiếm quang đâm xuyên hư không, như linh dương móc sừng, chính diện đón lấy Triệu Nam Tinh. Lùi cho ta Triệu Nam Tinh ha ha cuồng cười, đây là hắn một kích toàn lực, Thạch Tiểu Nhạc dám can đảm chính diện ngăn cản. Tuyệt đối muốn tự dứt lấy nhục nhà hai thanh mũi kiếm rất nhanh chống đỡ tại một chỗ, như là cây kim so với cọng râu, bàng bạc lực lượng xuyên thấu qua hai thanh kiếm, riêng phần mi nhờ tuần hướng đối diện. Bạch bạch bạch. Hai người đồng thời lui lại ba bước. Chính diện giao thủ không kém Ha Phong Tiêu Viên Bác hú lên quái dị, người kém chút nhảy dựng lên. Nội lực cảnh giới lại đột phá Mao Văn Tịnh biểu lộ rất là đặc sắc, có chấn kinh, có nghi hoặc, có xấu hổ, thật giống như gặp quỷ như thế. Chúng vị đệ tử bộ dáng từ không cần nhiều lời, kinh hãi nhất vẫn là người trong cuộc một trong Triệu Nam Tinh. Không chỉ có bởi vì Thạch Tiểu Nhạc chính diện chặn lại hắn một kiếm, càng bởi vì Thạch Tiểu Nhạc phản thủ làm công, kiếm thứ hai lại cực kỳ nguy cấp địa đâm tới, tốc độ cực nhanh. Ken Thạch Tiểu Nhạc thân như kinh hồng, một kiếm trùng điệp gọt tại kiếm sắt bên trên, lệnh kiếm sắt vốn là lo mở khe lại một lần nữa tăng thêm. Ta muốn ngươi chết, Triệu Nam Tinh một trận giận tím mặt. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thi triển sát chiêu. Thạch Tiểu Nhạc có chút một người, thân giữa không trùng, ngay sau đó kiếm thứ ba lại phát ra. Lần này Triệu Nam Tinh rốt cục bị Liền Liền bước lui, dựa vào cường hành nội lực mới miễn đi bị trọng thương kết cục. Ta không tin, ngươi đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Triệu Nam Tinh điên cuồng kêu to. Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Thạch Tiểu Nhạc không có dấu diếm vậy không có ý nghĩa. Huống chi, lấy Du Phong ca cùng Tiểu Di quan hệ, mình học tập cái khác kiếm pháp sự tình không có khả năng bị khó xử. Khanh khanh khanh, Thạch Tiểu Nhạc tới tới lui lui liền là ba kiếm, nhưng mỗi một lần góc độ công kích, tư thế đều không giống nhau dạng, giống như là ngẫu nhiên phát ra. Hết lần này tới lần khác chính là như thế này kiếm pháp, khiến cho Triệu Nam Tinh trương pháp đại loạn, chớ nói thi triển sát chiêu, liền bình thường chống cự đều làm không được. Đây chính là nội lực cảnh giới đủ cao chỗ tốt. Đi qua Thạch Tiểu Nhạc nội lực không đủ mạnh, cho nên chiêu thức uy lực có hạn, chỉ có thể dựa vào ý cảnh kiên trì. Hiện tại dựa vào Thái Nhạc Tam Thanh Phong, liền có thể xáo trộn Triệu Nam Tinh tấu. Ngươi bại. Thứ ba 13 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc kiếm lộ nhất chuyển, một tầng phảng phất đăng lâm cô tuyệt chi đỉnh, tùy thời hội rơi xuống phía dưới kỳ hiểm ý cảnh lang ra. Triệu Nam Tinh ánh mắt tan rã, kiếm sắt bị đánh bay đồng thời, người cũng bị Thạch Tiểu Nhạc một cước đạp bay ra ngoài. Triệu Nam Tinh, bại cho dù là tại quang mang yếu ớt dưới mặt đất, giờ khắc này, mọi người giống như cũng nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc trên thân đang phát ra một tầng ánh sáng, vô hình ánh sáng. Tiểu sư đệ thực lực, không ngờ vượt qua ta Viên Thu Vi, tự lẩm bẩm. Thông qua vừa rồi một phen so sánh, hắn cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, tại đột phá cảnh giới về sau, Thạch Tiểu Nhạc thực lực đã chính thức siêu việt mình. Không, có lẽ tại đột phá trước, liền Sở Lâm, đến phiên ngươi. Không có để ý người khác, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía một bên trầm mặc Sở Lâm. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.